Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 40, đáy chén. Tiếng bước chân rất nhanh liền đứng tại ngoài cửa. Niệm Niệm có chút liếc mắt một cái, ngay sau đó ngẩn người ra đó. Nàng một lần nữa mở cửa, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Bác Bác, ngươi làm sao ở nơi này? Dạ Kình Bắc hướng bên trong nhìn một chút. Kỳ thật hắn đối với Bạch Lưu Diệc cái này tỷ phu tương lai vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta tới Thiên Vũ Quốc mục tiêu, tự nhiên là phải vào cung. Niệm Niệm suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Bắc Bắc là tới điều tra 5 năm trước chuyện kia. Tiến cung gặp Thái tử thúc thúc cũng là bình thường. Vậy sao ngươi tới bên này? Dạ Kình Bắc mấp máy môi, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói ra. Ta nghe Văn Nhã nói ngươi hôm nay đi theo Bạch Lưu Diệc tiến cung, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Kỳ thật hắn còn có một chuyện không nói. Hắn tới, chỉ là vừa hay nhìn thấy có cái công nhân lén lén lút lút đi bên này. Hắn thuận tay giải quyết mà thôi. Bất quá chuyện này không cần nói cho Niệm Niệm. Tại Bạch Lưu Diệc giáo kỳ thi ở giữa, hắn sẽ ở đây bên ngoài trong bóng tối bảo vệ. Nghĩ vậy, hắn rất nhanh liền rời đi chủ đề. Hỏi nàng, ngươi lại Bạch Phủ thế nào? Cũng không tệ lắm, ăn ngon ở ngủ ngon thật tốt. Xem như nàng chủ tử Bạch Lưu Diệc, giống như cũng đối với nàng rất không tệ. Coi như nàng lười biếng cũng không có nói qua nàng một câu. Dạ Kình Bắc có chút nhíu mày, nhìn xem Niệm Niệm biểu lộ còn có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới 2-3 ngày thời gian, Niệm Niệm đối với Bạch Phủ tựa hồ một chút cũng không bài xích bộ dáng. Như vậy, Bạch Lưu Diệc đâu? Bạch Lưu Diệc có khả nghi sao? Hắn lại hỏi, chỉ là trong thanh âm mang theo một tia cười. Niệm Niệm sững sờ, tựa hồ có chút không cao hứng bộ dáng. Cau mày nói, hắn có gì khả nghi? Hắn cái kia người rất đần. Hơn nữa một lòng nhào vào bách quan giáo kiểm tra phía trên, làm sao lại làm ra những cái kia đại nghịch bất đạo sự tình đến? Lại nói, 5 năm trước niên kỷ của hắn còn nhỏ đây. Hắn tuyệt đối không phải chúng ta đối tượng hoài nghi. Chậc chậc, như vậy giữ gìn. Dạ Kình Bắc cảm thấy, hắn có thể viết phong thư trở về cho cha mẹ báo tin vui. Trong lòng của hắn buồn cười, trên mặt lại một bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Gật gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi. Ta cũng không hy vọng Bạch Phủ hiểm nghi quá lớn. Tóm lại ngươi tiếp tục quan sát một chút Bạch Phủ những người khác. Nếu là có đầu mối gì, tùy thời liên hệ, ta đã biết. Niệm Niệm không kiên nhẫn phất phất tay. Ngươi đi mau đi, ta tiến vào, bằng không thì đợi chút nữa có người tới. Không tốt lắm, Dạ Kình Bắc khóe miệng co quắp một cái. Không tốt lắm, đối với người nào không tốt lắm? Còn không phải Bạch Lưu Diệc. Nữ sinh hướng ngoại, lời nói này một chút cũng không sai. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Niệm Niệm. Người nhưng lại bắt đầu giúp Bạch Lưu Diệc nghĩ. Làm sao, sợ bị người nhìn đến hắn trung gian cùng những người khác tiếp xúc. Giáo kiểm tra thất bại. Người nói bậy bạ gì đó. Ta đương nhiên không hy vọng hắn thất bại. Hắn cái thiếu gia này nếu là bởi vậy mất mạng, vậy ta đây cái làm nha hoàn, về sau còn có đường sống sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dạ Kình Bắc cảm thấy nàng tiến vào nhân vật quá sâu. Người cái này, làm nha hoàn. Niệm Niệm rất muốn cắn rơi đầu lưỡi mình. Nàng đây là nói chuyện nói thuận, tự nhiên mà vậy liền ra miệng. Ai, quả nhiên nha hoàn nhân vật này không tốt đẹp gì làm. Dạ Kình Bắc lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn bắt đầu tưởng niệm hắn Tiểu Thanh Mai. Không biết nàng có nhớ hay không hắn. Vẫn là tranh thủ thời gian xong xuôi chính sự trở về đi. Niệm Niệm một lần nữa hồi trong điện. Bạch Lưu Diệc vẫn như cũ ngủ được quen. Nàng thở dài một hơi, tiếp tục cho hắn quạt. Sau nửa canh giờ, Niệm Niệm thấy trong góc cái phễu không sai biệt lắm. Lúc này mới động thủ đánh thức hắn. Nàng lại cho hắn một khỏa dược, thuận tiện kiểm tra một hồi vết thương của hắn. Nhìn thấy xác thực không có vỡ ra bộ dáng, lúc này mới yên tâm. Cung nhân dẫn hắn một lần nữa hồi đại điện. Niệm Niệm ngoẹo đầu dựa vào ghế, cũng bắt đầu buồn ngủ. Nghĩ đến ban đêm còn muốn trông nom Bạch Lưu Diệc, nàng dứt khoát nằm lên giường hẹp, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cho đến hồi lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Xem xét bên ngoài sắc trời, vậy mà đã hoàn toàn tối xuống. Tiếng bước chân là Bạch Lưu Diệc. Sắc mặt hắn so với giữa trưa lúc ấy lại chênh lệch một chút. Bộ dáng thoạt nhìn cũng có chút mệt mỏi. Niệm Niệm phút chốc từ trên giường đứng lên, nhìn thấy hắn tiến đến, vội vàng vịn hắn ngồi xuống trên giường. Người thế nào? Bạch Lưu Diệc có chút nhắm mắt lại, thở ra một hơi nói. Vết thương đã nứt ra. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, bận bịu lấy tay cởi ra hắn quần áo. Quả nhiên thấy băng gạc bên trên đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Sắc mặt nàng lập tức trở nên rất khó coi. Vội vàng động thủ cho hắn lần nữa tiến hành băng bó. Làm sao sẽ vỡ ra đâu? Không phải nói không thể động võ sao? Vết thương băng bó bền chắc như vậy đều có thể vỡ ra. Rõ ràng là bị người tận lực làm. Bạch Lưu Diệc tựa ở trên giường tùy ý nàng một lần nữa băng bó lại. Khóe miệng cười nhưng có chút lạnh. Ta thụ thương tin tức bị người ta phát hiện. Đại khái là vì thăm dò ta. Vừa rồi rời đi đại điện lúc, có người cố ý đụng ta một lần. Niệm Niệm hiểu, trách không được. Vết thương mặc dù đã nứt ra, thế nhưng là tối đa cũng chỉ là nhiễm đỏ băng gạc, lại không chảy ra quần áo. Nhưng là vết thương nứt ra thật không tốt. Ngươi còn có một đêm giáo kiểm tra thời gian đâu. Niệm Niệm mi tâm cơ hồ đánh thành kết. Vết thương này mặc dù không lớn, có thể cái này suốt cả đêm thời gian cũng đủ để cho người ta tinh thần suy yếu. Hơn nữa nàng trước sớm hỏi thăm rõ ràng. Vào ban ngày giáo kiểm tra hơn phân nửa là quan văn. Quan văn thân thể so với quan võ có chút yếu. Cho nên buổi tối là muốn nghỉ ngơi. Ban đêm giáo kiểm tra hơn phân nửa là quan võ. Đánh nhau với toàn thân tràn ngập túc sát chi khí lại chinh chiến xa trường mùi máu tê mười phần. Quan võ, cái kia áp lực càng là không thể tưởng tượng. Nhất là có chút quan võ hành vi thô lỗ tính tình cuồng ngạo. Nói không chừng còn ưa thích động thủ động cước. Nhất định chính là tại tươi sống tàn phá Bạch Lưu Diệc được không? Không có việc gì, ta còn có thể nghỉ ngơi hai canh giờ. Vậy là đủ rồi, hắn vừa nói, có chút nhắm mắt lại. Người kia đâm đến có chút lợi hại. Đại khái nghe được hắn thương chỗ là ở chỗ nào. Vừa vặn nhắm ngay cái hướng kia đánh tới. Hiện tại đau nhức lợi hại. Niệm Niệm rất nhanh hướng trong miệng hắn nhét một khỏa dược. Bạch Lưu Diệc lập tức cảm thấy đau đớn giảm bớt không ít. Hắn mở mắt ra, cười nhìn về phía nàng. Tối nay lúc bắt đầu thời gian, cũng cho ta ăn một khỏa loại thuốc này. Cái này hẳn là giảm đau. Mặc dù loại đau này hắn có thể chịu đựng được, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít sẽ phân tán hắn một chút lực chú ý. Ban đêm giáo kiểm tra, có một người là hắn muốn tập trung toàn lực ứng đối. Không thể có mảy may phớt lờ. Xem như võ tướng, lại cùng Tô Quốc công phủ có thù truyền kiếp Vũ Nguyên Hầu. Tại biết rõ hắn trên người bị thương về sau, buổi tối trận kia ứng phó sợ là không thể dễ dàng. Niệm Niệm nhìn thoáng qua trong tay dược. Sau một hồi trầm mặc gật gật đầu. Ta đã biết, rất nhanh có cung nhân đưa bữa tối tiến đến. Niệm Niệm nhìn Bạch Lưu Diệc trên người tổn thương, lại nhìn tay hắn, sau đó rất tự giác rất chủ động đem bát cầm lên. Bắt đầu, cho ăn cơm, Bạch Lưu Diệc cười khẽ một tiếng, rất được lợi hé miệng. Một bát cho ăn xong, Niệm Niệm mới bắt đầu ăn bản thân phần kia. Nàng đồ ăn cùng Bạch Lưu Diệc còn là không giống nhau. So ra thô ráp rất nhiều, cũng may Bạch Lưu Diệc không ngại hai người ăn chung. Nàng cũng liền không hề cố kỵ. Nhưng mà, ngay tại nàng một bát cơm thấy đáy lúc, bỗng nhiên cảm giác được đáy chén nhiều một vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.